Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 161. Xã đoàn hoạt động. Chi tốt Kirisaki nghe xong không khỏi kỳ quái nhìn hắn. Vậy cũng không có cần thiết chủ động nói ra tăng nguy hiểm đi. Trừ phi, nói tới chỗ này, nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương hoài nghi nói. Lẽ nào các nàng bên trong có người yêu thích nữ sinh? Takahashi Uchi tại chỗ sửng sốt. Hắn không nghĩ tới chi tốt Kirisaki trực giác như thế chuẩn, nhưng cũng còn tốt chỉ đoán bên trong một trong số đó. Nếu như chi tốt biết ta yêu thích không chỉ một cái, hơn nữa trong đó còn bao gồm nàng, sợ là muốn chịu đựng khi còn bé nàng đối với chán ghét nam sinh sử dụng qua tình bạn phá nhan quyền. Takahashi Uchi miễn cưỡng cười hỏi, ngươi làm sao sẽ như vậy nghĩ? Mà tương đương, chi tốt Kirisaki một bên đánh giá hắn vừa nói. Nhìn kỹ Uchi dài cũng vẫn tính hợp mắt, tính cách lại tốt, cũng không hướng nội, đến hiện tại không giao bạn gái đúng là rất làm người bất ngờ. Há, quốc trung thời điểm đúng là có bị cùng lớp nữ sinh tỏ tình qua. Takahashi Uchi nói xong trong lòng lại bồi thêm một câu, còn có kỳ nghỉ thời điểm Utaha học tỷ theo ta thông báo. Chi tốt Kirisaki nghiêm túc nói, xem ra nữ sinh kia cũng không đáng yêu. Không phải vậy người nhất định ra tay. Thật vì nàng cảm thấy vui mừng. Ha, ai nói, nàng ở trong lớp cũng tính được là lớp học ngũ chi hoa đi. Takahashi Uchi không phục, đó là cái gì? Takahashi Uchi giải thích, khi đó lớp chúng ta có 5 cái đáng yêu nữ sinh. Nàng là một cái trong đó, vì lẽ đó ta mới không phải loại kia tùy tiện nam sinh. Hừ. Không biết xấu hổ, chi tốt Kirisaki như là nghĩ tới điều gì. Không khỏi hơi đỏ mặt nhỏ giọng thầm thì. Rõ ràng lần trước ở xe cốp sau liền chiếm người ta tiện nghi. Người biết rõ đó là không thể đối. Kháng, chi tốt Kirisaki vừa nghe liền không cao hứng. Nam nhân liền yêu thích nắm không thể đối kháng làm cớ. Không một cái là không hát. Takahashi Uchi đột nhiên cảm thấy cùng một người nữ sinh lý luận thực sự là tự mình chuốc lấy. Cực khổ, cái gì mới gọi hát? Cho dù hòa thượng cũng sẽ có dục vọng. Không hát nam nhân sợ là chỉ có tính vô năng đi. Vì lẽ đó ta có thể đem chân tướng nói cho các nàng biết sao? Quyết định không tranh cãi nữa luận Takahashi Uchi một lần nữa tìm về đề tài. Chi tốt Kirisaki cảm thấy có chút kỳ quái, không hiểu nổi đối phương tại sao như thế sốt ruột giải thích. Lập tức tâm tình trở nên phức tạp, xem ra các nàng bên trong thật sự có Uchi yêu thích nữ sinh. Lẽ nào là cái kia Kasumi Gaoka? Lần trước ở gắp búp bê máy cửa hàng tình cờ gặp thời điểm. Quả thực chính là ở hẹn hò, nàng cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Liền lắc lắc đầu, không phải ta không tin Uchi bằng hữu sẽ tới nơi nói. Chỉ là chuyện như vậy có lúc không cẩn thận hay là liền nói lộ hết. Như vậy đi, ta buổi tối trên điện thoại di động cho ngươi trả lời chắc chắn. Vậy cũng tốt, Takahashi Uchi cũng biết nàng kiêng kỵ cũng đúng. Liền không lại tiếp tục kiên trì, liền gật đầu nói, vậy chúng ta trở về phòng học đi. Chi tốt Kirisaki gật gật đầu, thấy hắn xoay người chuẩn bị rời đi, nhìn hắn lộ ở bên ngoài tay, liền đưa tay dắt, thấy Takahashi Uchi kinh ngạc nhìn sang, chi tốt Kirisaki hơi quay đầu đi chỗ khác, làm gì, bạn tốt dắt cái tay mà thôi, hơn nữa đừng quên chúng ta hiện tại quan hệ, nhìn nàng ửng đỏ gò má, chỉ cảm thấy có chút đáng yêu. Takahashi Uchi không khỏi cười nói, biết rồi Hani, đần a, Hani nên ta tới nói mới đúng, cái kia bảo bối, hí, đừng buồn nôn ta cũng cảm thấy, chấm ngoặc kép, buổi chiều tan học qua đi nửa giờ sau đó, tiểu thuyết linh cảm bộ hoạt động trong phòng, Lúc này trừ chi tốt Kirisaki cùng Mashiro Shina không có tới bên ngoài. Takahashi, Uchi bọn người ngồi ở bên cạnh bàn. Mashiro Shina bảo hôm nay nghĩ về sớm một chút vẽ manga. Nhưng mà Takahashi, Uchi không biết chính là nàng kỳ thực là cầm Sakura Chiyo nhà chìa khóa về đối phương nhà lấy tối hôm qua làm tốt bánh bom cu khần sau đó trực tiếp về nhà. Đùng ngùng đùng, đùng ngùng đùng, xã đoàn bên trong trừ Kasumigaoka Utaha một người ở cái kia gõ lên laptop. Những người khác đều từng người chơi điện thoại di động. Sakura Chiyo chính tràn đầy phấn khởi hoa điện thoại di động màn hình. Bên trong đều là đủ loại kiểu dáng đáng yêu vật nhỏ. Bởi vì trở thành manga trợ thủ nàng thỉnh thoảng sẽ nghĩ mua chút gì. Takahashi Uchi nhưng là nhìn Facebook bên trong những người ái mộ thảo luận đề tài. Thỉnh thoảng ha ha một tiếng. Lúc này Aisaka Taiga đột nhiên đứng lên. Cầm lấy túi sách kháng trên vai lên. Quá tẻ nhạt, ta đi về trước. Kasumigaoka Utaha xem cũng không nhìn nàng. Nhìn chằm chằm màn hình xếp chữ nói rằng. Ara, xã đoàn hoạt động thời gian còn không kết thúc. Aisaka có thể đừng mang xấu xã đoàn bầu không khí. Này nơi nào có cái gì xã đoàn hoạt động a? Đại gia rõ ràng là ở các. Mỗi cái, chơi các, mỗi cái. Aisaka Taiga kích động nói xong. Lập tức một mặt oán giận nhìn chằm chằm Kasumigaoka Utaha. Thiệt thòi ta trước còn có chút chờ mong tiến vào xã đoàn có gì vui. Thực sự là làm người thất vọng. Bị nói có chút thật không tiện Sakura Chiyo để điện thoại di rộng. Xuống, an ủi, Taiga sao chan đừng nóng giận. Ta cảm thấy đại gia có thể đồng thời ngồi ở chỗ này cũng rất tốt. Hiện tại không phải tán gẫu lên tới sao. Đó là Chiyo sao chan quá dễ dàng thỏa mãn. Phúc ha ha, Aisaka Taiga bất đắc dĩ mới vừa nói xong. Nghe thấy âm thanh không khỏi nhìn sang. Thấy là Takahashi Uchi phát ra, không khỏi cắn răng nghiến lợi nói, Uchi, ấy, Takahashi Uchi sắc mặt cứng đờ, để điện thoại di động xuống vẻ mặt ngượng ngùng cười nói. Đần dân mạng bình luận quá làm, thấy đối phương sắc mặt khó xem ra, hắn thức thời câm miệng, lúc này số xong chữ Kasumigaoka Utaha đắp kín sổ tay. Ngẩng đầu lên vẻ mặt thành thật nói, xác thực, chúng ta xã đoàn bộ này dáng vẻ quá không ra gì. Aisaka Taiga sắc mặt hơi hơi hoãn hoãn, một lần nữa ngồi xuống, đem túi sách đặt lên bàn nói rằng, ngươi vừa mới bắt đầu nghĩ sáng lập xã đoàn thời điểm liền không nghĩ tới cụ thể làm sao làm sao. Đương nhiên, Kasumigaoka Utaha vô liêm sỉ gật gật đầu, không giống nhau. Không chờ đối phương bảo tàu, tùy tiện nói, bởi vì ta cảm thấy để cho đại gia đều thỏa mãn xã đoàn nên muốn cùng đi muốn làm sao làm mới được. Tuy rằng xã đoàn tên gọi tiểu thuyết linh cảm bộ, nhưng cũng không phải là chân chính về mặt ý nghĩa đồng thời thảo luận linh cảm. Hơn nữa Aisaka cùng Chiyo cũng không nhất định cảm thấy hứng thú. Xã đoàn nhất ý nghĩa quan trọng là cái gì? Vừa nãy Chiyo cũng gần như có nhắc tới, chính là có thể tụ tập đại gia. Một bên Takahashi Uchi thấy nàng nói mạch lạc rõ ràng, rất có bộ trưởng phong độ, không khỏi khen ngợi gật gật đầu. Sakura Chiyo con ngươi màu tím hơi lóe sáng chỉ nhìn Kasumigaoka Utaha. Không hổ là Utaha học tỷ, nói thực sự là quá tốt rồi. Nhưng vẻn vẹn như vậy là không đủ đi. Aisaka Taiga nói tiếp, vì lẽ đó ta vừa nãy cũng nói rồi cần mọi người cùng nhau đến nghĩ mới đúng. Đầu tiên mà, Kasumigaoka Utaha nhìn chung quanh hoạt động phòng một tuần, trừ trước mặt cái bàn, cái khác trừ rộng rãi cái từ này bên ngoài không còn gì cả. Liền nàng cười nói, chúng ta trước hết nghĩ muốn như thế nào bố trí hoạt động phòng đi. Xác thực, Takahashi Uchi, gật gật đầu, Uchi đừng đều là gật đầu tán thành a. Aisaka Taiga không nhịn được nhổ nước bọt một hồi, sau đó nói. nói thêm điểm kiến nghị mà tương đương. Takahashi Uchi cũng không vội vã, mà là hiếu kỳ nhìn về phía Kasumigaoka Utaha, lại nói tại sao chúng ta hoạt động phòng so với cái khác xã đoàn muốn lớn một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.